Chương 1004, Thập Trọng Thiên Giới. Chương 1004, chủ nhân cổ thần đại lục trung tâm thánh thành, gần xô gặp được pháp sư quân đoàn người chỉ huy Kim Nô. Cái này từng tại Kim Hy Nhĩ mua được siêu năng cải tạo nhân nô lệ, bây giờ đã có gần đám bạch ngân lục giai pháp tắc cảm ngộ. Nếu như không phải là bởi vì hắn là siêu năng người cải tạo không có trải qua siêu phàm pháp lực cải tạo, bây giờ nói không chừng đã đạt được bạch ngân lục giai. Kim Nô giỏi về chỉ huy siêu năng lực, bây giờ đã tiến hóa thành số liệu pháp tắc, tính toán theo công thức pháp tắc cùng chiến tranh pháp tắc. Ngươi làm tốt. Gần Sô tán thưởng nói. Tử vong 4 triệu pháp sư quân đoàn, cũng chỉ là bị loại bỏ tư chất không đủ, thừa ra sống sót 600 vạn pháp sư quân đoàn. Bây giờ bày ra tử vong thiên quốc chiến trận đủ để chính diện địch nổi vài cái chủ thần. Cổ thần đại lục xương thú, liên đối thập tinh xương thú đều ở đây những năm trước đây bị một lưới bắt hết. Ngắn ngủi 1 vạn 1.000 năm, pháp sư quân đoàn có thể trưởng thành đến tình trạng này Kim Nô chỉ huy năng lực không thể bỏ qua công lao. Đáng tiếc duy nhất chính là, con này lực lượng không thể đơn giản sử dụng. Tử vong thiên quốc chiến trận. Bây giờ khẳng định đã lên cổ thần viện trưởng cùng ngũ đại khoa học kỹ thuật chi thần số đen. Đây nếu là bị phát hiện không ánh sáng nơi người kia là hắn, toàn bộ hoàng kim đại lục chỉ sợ cũng đã không còn đất dung thân của hắn. Đây là ta phải làm. Kim Nô cung kính nói rằng, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Gần Sổ suy tư khoảng khắc ra lệnh, từ ngươi tiếp tục thống suất toàn bộ pháp sư quân đoàn, đi trước ma năng vũ trụ phụ trợ ta trí tuệ chân thần phân thân. Trong thời gian ngắn nhất chinh phục toàn bộ ma năng vũ trụ, đồng thời sưu tập tất cả khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Kim Nô tuân mệnh. Kim Nô vui vẻ nói. Cổ thần đại lục đã không có xương thú, mấy năm nay hắn đã rồi danh nhanh múc mèo. Chọn một cái ma năng vũ trụ đều là hắn mới chiến trường, đây đối với một cái hiếu chiến như mạng thống suất mà nói là lớn nhất ban cho. Gần Số mở ra xuyên giới môn, nhìn theo chính mình pháp sư quân đoàn nối đuôi nhau mà vào. Đi qua nguyên thủy thế giới, bọn họ sẽ từ trí tuệ chân thần đã mở xuyên giới môn tiếp đón được ma năng vũ trụ. Cuối cùng một cái huyết mạch thuật sĩ tiêu thất, gần Sô đóng cửa xuyên giới môn pháp tắc thần vực mở rộng mở, xương thú thi hài bảo đảm chất lượng kỳ rất dài, bây giờ giải ở cổ thần đại lục trung tâm từng ngọn xương thú thi sơn, đủ để ở vô hạn thần quốc bên trong chuyển hóa thành hồn huyết cùng cổ thần thật xương. Dẹp xong cuối cùng một tòa thi sơn, gần Sô bắt đầu sau cùng thanh tẩy. Thiên giới phế tích những mảnh vỡ này thế giới, thông thường đều là dùng cải tạo chủng tộc cùng dị hình tới tiến hành thanh tẩy, thế nhưng bây giờ nắm giữ bóng ma Chu A Tể truyền thừa hắn, thích nhất chính là cổ thần đại lục loại này tràn ngập mặt trái lực địa phương. Không cần chủng tộc cùng dị hình. Bằng vào bóng ma thôn vệ hắn có thể thanh tẩy cổ thần đại lục. Siêu não, giao cho ngươi. Gần Sổ ra lệnh. Choang quyền hạn xác nhận. Bắt đầu tiếp quản chủ thể ma sủng quang minh thánh giáp trùng lớn chừng bàn tay bỏ cánh cứng, vô căn cứ xuất hiện tại gần Sổ bả vai, ma sủng lấy tư cách cùng vu sư cộng đồng trưởng thành đồng bọn. Mấy năm nay không ngừng tẩy luyện hắn siêu phàm pháp lực phụ trợ minh tưởng, bây giờ con này quang minh thánh giáp trùng đã sớm đạt được bạch ngân thất giai thậm chí vượt qua gần Sổ tự thân. Siêu phàm thần thuật đại phân thân thần thuật một phân thập, vô cùng trăm, trong nháy mắt đã phân hóa ra mãn thiên quang minh thánh giáp trùng. Những thứ này quang minh thánh giáp trùng dung hợp gần Sổ huyết mạch, thời quang long quang hệ pháp tắc một mặt mang cho cái này ma sủng vô hạn tiềm lực tiến hóa, phối hợp với quang minh thánh giáp trùng bản thân quang minh chi lực cụ bị siêu cường thanh tẩy hiệu quả. Xoát siêu não dưới sự khống chế, vũ quang kính sẽ mở từng cái tiểu hình trung động. Từng cái quang minh thánh giáp trùng cũng không phải là đi vào một cái trung động, sau đó ở siêu não dưới sự chỉ huy dung nhập trong lòng đất thiên mạch. Bằng vào tự thân quang minh chi lực làm nổ trong lòng đất thiên mạch, mạnh mẽ kích thích trong đó còn thừa lại mặt trái lực bắt đầu bạo động. Siêu phàm thần thuật đại thôn vệ thần thuật từng cái quang minh thánh giáp trùng phân thân. Lấy tư cách ma sủng đều có thể trực tiếp thi triển nguyên tiêu bản thể thần thuật. Bóng ma chúa tể trí cao thần thuật đại thôn vệ thần thuật, đủ để thay thế được chủng tộc cùng dị hình ung dung thanh tẩy cổ thần đại lục thiên mạch bên trong mặt trái lực. Mà ở cái này quá trình nguyên tiêu bản thân cũng có thể nhân cơ hội đạt được toàn bộ cổ thần đại lục mặt trái lực. Bóng ma thế giới, rút đi tất cả bổn nguyên chi lực đã định trước hủy diệt. Lấy tư cách một đời mới bóng ma Chu A Tể, hắn cũng nhất định đem trong bụng vô hạn bóng ma không gian hướng bóng ma thế giới phương hướng tiến hóa, có toàn bộ cổ thần đại lục mặt trái lực đủ để cho vô hạn bóng ma không gian đánh hạ một cái cơ sở vững chắc. Mà pháp sư quân đoàn bắt được xương thú chân linh cùng thần hồn. Đủ để sinh ra đại lượng bóng ma sinh mệnh. 90 năm sau, cổ thần đại lục. Trải qua 90 năm thanh tẩy, hôm nay cổ thần đại lục đã không còn có chớ chú cùng hoàng khí. Một lần nữa hồi phục thiên mạch, thậm chí bắt đầu tự hành ngưng tụ các loại thiên tài địa bảo. Không cần mấy vạn năm, cổ thần đại lục sẽ sinh ra đếm không hết thiên tài địa bảo. Chỉ là mấy vạn năm đối với gần sổ mà nói là quá dài quá, hắn không có khả năng đợi mấy vạn năm đến khi cổ thần đại lục thiên mạch chu vi đản sinh thiên tài địa bảo. Cổ thần đại lục trung tâm, thiên mạch hội tụ chi địa tế đàn cao chú. Trên tế đàn, hưng hực hiến tế chi hỏa bên trong thiên giới quyển trục ở trong đó lên xuống. Loại này hiến tế, câu thông là thiên giới ý chí. Cùng ngay giới ý chí xác nhận một cái thế giới mảnh nhỏ thanh tẩy kết thúc, sẽ đem kéo về thiên giới dung nhập trong đó. Thiên giới quyển trục nổ tung, bên trong một đạo khổng lồ ý chí tịch quyển ra. Mặc dù không như hoàng kim ý chí, nhưng là lại đã không thua với nắm giữ trí cao phép tắc hoàng kim giống như là địa ngục ý chí cùng vực sâu ý chí. Ý chí quét ngang toàn bộ cổ thần đại lục chỉ là trong nháy mắt sự tình. Sau đó toàn bộ cổ thần đại lục cũng bắt đầu rung chuyển. Âm biến mất cổ thần đại lục, xé nát thiên giới trong phế tích một mảng lớn không gian. Cựu trọng thiên giới bên trên, vốn là vô tận tinh giới hư không, thế nhưng giờ này khắc này thiên giới hạch tâm lại sinh sôi bị một tòa phủ xuống đại lục phủ, mà toàn bộ cựu trọng thiên giới một số gần như vô cùng thiên mạch năng lượng cũng bắt đầu tập trung hướng cổ thần đại lục. Nguyên bản 90.000 năm ánh sáng cổ thần đại lục, từ ngoại vi bắt đầu hư không tạo vật không ngừng mở rộng. Trên tế đàn, một viên toàn bộ mới thiên giới quyển trục vô căn cứ sinh thành rơi vào gần sổ trong tay. 1.000 nước thiên giới công hơn gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh, mấy cái chữ này so với hắn trong tưởng tượng khổng lồ nhiều lắm. Thập trọng thiên giới đối với thiên giới ý chí ý nghĩa xem ra so với hắn tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Những thứ này đổi thành thiểm quang kim tệ sợ là vượt lên trước 1 tỷ tỷ chi lì ông nhiều. Những thứ này thiên giới công hân, đủ để cho hắn thần hệ quyền trượng tiến hóa đến đệ ngũ giai. Đổi thành chủ thần khí, đủ để đổi 1.800 món đứng đầu nhất. Thậm chí là hoàng kim thần khí, sợ là đều đủ để đổi 1-2 kiện. Thiên giới công hân có thể sánh bằng thiểm quang kim tệ đáng tiền nhiều không đúng, không thể như vậy lãng phí. Gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Đệ thập trọng thiên giới hạch tâm. Lúc này đã bắt đầu sinh thành từng ngọn núi giờ vờ. Dựa theo thiên giới công hân danh sách trao đổi, thiên giới công hân có thể hối đoái thiên giới thổ địa. Những thứ này thổ địa chịu đến thiên giới ý sĩ hồ hộ tống, ngay cả là thiên thú cũng sẽ không xâm lấn, mà lúc này mới sinh thành thiên giới hạch tâm rõ ràng vẫn là vô chủ. Mở ra thiên giới quyền trụ, gần sô bắt đầu kiểm tra chính mình thiên giới công hân có thể thay cho bao nhiêu địa bàn. Nếu như thập trọng thiên giới hạch tâm bị hắn thay cho, nhân tộc muốn ở chỗ này kiến tạo thiên giới thánh thành liền không vòng qua được hắn, đến lúc đó nắm trong tay thập trọng thiên giới hạch tâm 6 tòa thánh thành, nơi đây mang tới tiền lợi tuyệt đối vượt qua xa trả thiên giới công hơn. Đến lúc đó, chọc giận hắn không cao hứng hoàn toàn có thể cấm hỏa thần đi qua thiên giới hạch tâm tới thập trọng thiên giới. Nghĩ tới đây, gần sổ bắt đầu đi qua thiên giới công hơn hối đoái bắt đầu quay vo nở dê địa. Đợt, cảm ơn lạc đường tâm duyên, xuyên qua bên trong dê thương tâm. Ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.